Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng ta đến với câu chuyện Ngôi Trường Của Quỷ của tác giả Danh Giác qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Này Hiền, mày có nghe sự tích của ngôi trường này chứ? Chứ tao nghe nói mà nổi cả da gà đó. Hiền quay lại với một vẻ mặt tò mò. Mày nói tao nghe đi Hòa, chứ từ lúc vào học ở đây tới giờ đó có nghe gì đâu. Mà tao mê mấy cái chuyện ma quỷ này lắm. Nghe Hiền nói mà Hòa trợn mắt lên như là không tin. Thằng bạn ở tỉnh lên học ở trường này gan dạ đến vậy. Như thế lại hợp với cái tính ngang tàng của Hòa. Thế nên anh chàng liền nói: nếu vậy mày có dám đi khám phá ngôi trường này với tao đêm nay không? Hiền nghe thì trong mày lại nói: kêu kể không kể thì biết cái chó gì mà đi khám phá. Kể ra coi có hấp dẫn không thì mới đi chứ. Hòa đồng ý bắt đầu kể lại lai lịch của ngôi trường mà cả hai anh chàng đang theo học năm cuối cao đẳng. Ta cũng nghe chú bảo vệ nói lại chứ thực hư như thế nào thì không biết rõ. Mày còn nhớ một lần tao bảo nhìn thấy một người con gái đi từ nhà vệ sinh nam đi ra không? Hiền liền bực lên mà chửi: mẹ tao kêu mày kể về ngôi trường lại đi kể cái chuyện tào lao đó làm gì? Hôm đó mày nói tao đã đi vào coi thì có con nào đâu. Thôi không kể thì tao về đây, không ở đây nghe mày nói xàm nữa. Nói xong Hiền quay lưng đi để cho Hòa chạy theo nắm tay lại. Cái thằng này hờ một cái là lần giận như là con gái vậy. Thôi lại ghế đá đó tao kể cho mà nghe. Sau khi cả hai ngồi ổn định vị trí thì Hòa bắt đầu kể. Chuyện là hôm đó tao có ra ngồi ở phòng bảo vệ chơi với chú Hải. Do ở trong phòng buồn quá thì thấy một người con gái đi vào nhà vệ sinh mà lại bên nam, cho nên tao mới nói với chú bảo vệ. Chú Hải làm gì con bé đó đi vệ sinh mà cứ nhìn qua bên nam vậy? Đây là lần thứ hai con nhìn thấy rồi đấy. Chú mới đứng lên để đi xem lại thật như tao nói không. Ai ngờ đi đến trước cửa nhìn vào thì chẳng có phòng nào đóng cửa. Ông liền lên tiếng: có ai bên trong không hả? Không có tiếng ai trả lời, ông nhìn tao mà hỏi: con bảo có con bé nào vào đây sao bây giờ không có ai, hay là nhìn nhầm? Tao chắc chắn không nhầm, là bởi trời còn chưa tối hẳn thì làm gì mà nhìn không rõ. Cho nên tao mới đi vào trong coi hết mọi phòng thì đúng là chẳng có ai cả. Đang định hỏi chú thì bỗng tao thấy con nhỏ đó xuất hiện trên tầng 2 đi dọc theo hành lang. Tao kêu chú chỉ lên, ông cũng chỉ nhìn thấy được liền nắm tay tao đi tới phòng bảo vệ nhanh lắm. Đến nơi tao không hiểu nên còn hỏi lại chú: sao giờ này có người không về mà ở trong trường hả chú? Ông liền đưa tay lên ra hiệu cho tao không nói gì lớn, rồi đứng lên kêu ra bên ngoài. Ông còn cẩn thận khóa cánh cổng, kéo tay của tao lại ghế đá để ở bên ngoài cổng trường. Lúc này chú nói: con bé đó đã chết cách đây 3 năm. Nghe đâu bị gia đình ép phải vào bác sĩ, nhưng mà con bé nó có năng khiếu về âm nhạc và hội họa. Chẳng biết gia đình làm sao mà hôm đó nó đi học xong, để cái lúc ra giải lao thì nghe điện thoại, sau đó thì nhảy từ lầu 2 xuống chết ngay tại chỗ. Từ đó cho đến nay chú nghe nhiều học sinh nói hay thấy một nữ sinh khóc ở phòng số 7 lầu 2. Có lúc mấy đứa học tiết 5 là y như rằng vừa hết tiết đó là sẽ có tiếng khóc vang lên. Tao nghe thì thấy thú vị cho nên là kêu ông kể thêm. Cho nên cuối cùng tao còn biết được một câu chuyện đáng sợ hơn rất nhiều nữa đó. Lúc này Hiền nghe xong thì bắt đầu hứng thú mà hối Hòa kể thêm: kể cho hết đi mày, chứ nghe dừa chừng thì tức lắm. Hòa lúc này lại ra điều kiện với Hiền: nhưng mà nếu tao kể thì tối nay phải đi khám phá với tao, chịu không? Hiền bị lôi cuốn với câu chuyện ma quái kia, cho nên Hòa đưa ra điều kiện gì cũng chấp nhận mà không cần suy nghĩ. Thế vậy Hòa liền nói tiếp: thì chú bảo ngôi trường của mình năm xưa chính là một khu nghĩa trang. Do lâu ngày cộng thêm với xung quanh đây đang phát triển cho nên chính quyền mới cho bốc mộ di rời đi nơi khác để xây trường học. Mà mày có tin lúc đào có những bộ hài cốt còn nguyên da thịt luôn đó. Cứ như là một người mới được chôn vài ngày. Chứ còn bảo là lúc công nhân làm việc đêm thì rất nhiều người thấy mấy cái bóng đèn đứng ở trước mặt. Khi có công nhân còn thấy một bóng trắng bay qua lại khiến cho cả đám chạy vắt gió lên cổ. Rồi bên chủ đầu tư phải mời thầy về tụng kinh siêu độ thì mới xây dựng êm xuôi. Hiền nghe đến đây thì hoảng hốt nói: má ơi, gì mà ghê vậy? Cái đó ta mà nhìn thấy chắc là vừa nước ra mùa tuyệt quá. Bà tao cũng nghe nói nghĩa địa ngày xưa nhiều lắm, sau này phát triển nên là nhiều nơi bị săn lấp để xây dựng nhà hay là công ty. Có nơi họ còn không thèm di rời hài cốt đi nơi khác mà đổ đất đá lên săn bằng luôn. Nghe là thấy sợ rồi. Mà mày còn muốn đi khám phá làm gì nữa ông nội? Nếu gặp thiệt thì sao? Hòa liền cười đắc ý mà nói, nếu mà gặp thật thì càng vui, bởi tao nghe nói ma họ sợ con người, cho nên chỉ cho mình thấy để dọa, chứ không hề làm hại mình được. Tao đã đi khám phá nhiều nơi, thậm chí còn ra đến nghĩa địa mà vẫn chưa thấy ma bao giờ, cho nên lần này tao kêu mày để quay phim lại làm bằng chứng. Hiền bất ngờ với ý của thằng bạn này, nhưng mà anh chàng cũng muốn một lần thấy được ma nó ra làm sao, cho nên suy nghĩ một lúc thì đồng ý với Hòa. Nếu vậy thì ta cũng muốn được một lần nhìn thấy ma cho biết, chứ nghe nói nhiều mà chưa từng thấy bao giờ. Mà tối nay mấy giờ mình đi? À mà mình đến cũng sao vào trường được. Có lẽ Hòa đã lên kế hoạch từ trước chuyện này, cho nên nghe Hiền hỏi anh chàng liền cười đắc ý mà nói, mày đừng có lo, ta đã chuẩn bị cả rồi. Phía sau trường có một đoạn hàng rào bị ai đó cắt đứt một lỗ rộng lắm, cho nên là ra vào thoải mái. À mà tao nghe nói phía sau đó mới là nơi đáng sợ nhất đấy. Hiền hiểu ra thằng bạn đã lo liệu cho nên nói, nếu mày đã quan sát kỹ thì ok rồi, thế trưa nay mấy giờ mình đi để tao biết. Hoa liền nói với một vẻ mặt khó chịu, trời đất ơi, bộ mày mới đi lần đầu hay sao mà không biết gì vậy? Muốn đi khám phá xem ma thì phải lựa ngay giờ linh mít thiêng. Một tí nữa tao chờ mày qua đi chơi rồi tầm 12 giờ mình tới đây. Hiền nghe mà trợn mắt lên ngạc nhiên. Trời, mày có khùng không hả? Từ giờ đợi đến 12 giờ đêm sao thức nổi mà biết đi đâu chơi cho đến giờ đó? Thế bạn nói có lý cho nên Hòa liền chuyển qua cách khác. Nếu mà cách đó không ổn thì bày cách khác. Vậy tao với mày đi chơi một chút rồi ghé qua nhà nghỉ ở đối diện sau trường của mình, đến khuya mình ra đó tiện luôn. Hiền cũng không ngờ bạn của mình có máu điên như vậy, chỉ vì muốn gặp ma mà dám chơi lớn mướn khách sạn để ngủ để săn ma. Hiền liền nói, thôi nếu mày muốn vậy cũng được, mà nói trước tiền tao chỉ có 200, không có nhiều tiền đâu. Nghe nói thì Hòa lại cười lớn hơn. Thế điều bộ của thằng bạn làm cho Hiền chưa đi vào cảm giác bất an với ông thần này. Hòa liền cười xong thì bảo, mày đừng có lo, mọi thứ ta bao từ A đến Z, chỉ cần đi với tao là được rồi. Hiền quay lại mà chọc, nè, đừng nói là rủ tao vào khách sạn rồi bỏ thuốc mê lên nội tạng của tao nghe con, hay có ý gì với tao phải không? Nghe cái giọng cười của mày đã sợ hơn gặp ma gì đó. Hòa liền vui vẻ được câu nói của Hiền thì sụ cái mặt xuống mà chửi, mày thì có cái chó gì để tao bán được, tao là trai tân đàng hoàng, tao mới là người đáng lo vì mày đó. Thôi mau về tắm đi, rồi làm vài ván bi ra chơi, còn không thì đi nhậu. Hiền lại la lên, mày có điên thì chừa người khác điên với, nửa đêm đi săn ma mà uống rượu vào, ra đó con ma nữ nó tưởng gái thật nhào vào hiếp nó, thì sướng cuộc đời luôn à. Hoa Liên bực rồi nói, thôi mệt quá, về tắm đi, 30 phút nữa tao qua đón ở đây nói xàm hoài. Nói xong cả ngay chi nhau ra về. Phòng trọ của Hiền thì cách ngôi trường hơn 2 cây, chỉ có Hòa là dân ở đây, nhà lại gần với trường cho nên đôi khi chiều chiều là cậu ta đều đi tới ngồi nói chuyện với chú Hải bảo vệ. Hòa cũng là một người mê thể loại khám phá tìm hiểu những tâm linh, cho nên hay đi nhiều nơi quanh thành phố mà người dân đồn thổi là có ma. Nay được chú bảo vệ kể cộng thêm 2 lần thấy hồn ma của một sinh viên đã chết hiện về, cho nên anh chàng càng háo hức để đến khám phá cho rõ thực hư câu chuyện. Khi mà 2 người đến giờ hẹn, Hòa đón Hiền rồi cùng 2 đến một quán ở gần bờ sông để uống nước. Hơn 2 tiếng trôi qua, lúc này đã gần 10 giờ, thế vậy họ quyết định quay trở lại gần trường cho tiện việc lẻn vào bên trong. Hiền có chút sợ hãi cho nên nói, nè Hòa, chúng ta vào đó có chuyện gì hay không hả mày? Chứ tao sợ lỡ mình phá yên nơi nghỉ của người ta, bị trách thì không có tốt đâu. Hòa liền trấn an bạn bởi quyết tâm lần này phải vào đó tìm hiểu cho bằng được mọi chuyện đáng sợ hơn cả việc tìm ma. Anh chàng nhìn qua rồi nhẹ giọng, mày đừng lo, chỉ vào đó dọi đèn coi thử có ai hay không rồi mình về, chứ mình có làm gì đâu mà sợ mạo phạm. Tại nếu mà thấy thật tận mắt thì nó còn phê hơn là nghe kể với coi phim đó. Hiền tin cho nên chấp nhận đi theo, Mà đâu hay Hòa còn có một kế hoạch kinh hãi khác đang che giấu. Bởi theo như những người sống ở gần đây, thì một số người lớn tuổi sẽ biết đến một truyền thuyết đô thị về việc có một linh hồn cô gái đang ám khu đất này rất mạnh. Lúc xây dựng ngôi trường, chính cô gái đó đã ngăn cản không cho xây. Nhưng vì lợi ích mà vài cá nhân đã nhẫn tâm dùng bùa chấn điểm linh hồn kia lại, rồi xây dựng nên một ngôi trường khang trang. Theo như lời đồn đoán thì một khi linh hồn kia thoát được chấn điểm thì ngôi trường sẽ không thể hoạt động và rất nhiều người phải chết. Những câu chuyện như vậy thì hay nghe nhiều, bởi ngày xưa khắp nơi đều có người chết, và thì người dân cứ chọn một nơi cao để chôn những người thân của mình. Dần dần từ một khu đất hoang sẽ biến thành một bãi tha ma tự nhiên. Đến khi đất nước phát triển thì nhiều nhà đầu tư đến chọn nơi để xây dựng chung cư hay các dãy phố. Họ cứ mặc tình san lấp vì những ngôi mộ có khi cả trăm người thân, cũng không ai. Vì những ngôi mộ có khi lên đến cả trăm năm, người thân cũng không ai đến thăm. Vì vậy họ cũng chẳng cần mất công để di rời, cứ đè xuống lớp thềm đất đá lên là được. Vì vậy những nơi như vậy thường có rất nhiều oan hồn chưa siêu thoát, hay còn có những oán hận chưa tan mà vẫn còn lui tới. Cho nên những nhà đầu tư muốn êm chuyện này để xây dựng thường dùng những tà thuật chấn niệm để giam những linh hồn ở đó lại mãi mãi. Cho nên hai người mà lỡ phá một trận yểm nào của ngôi trường thì là một tai họa sẽ ập tới. Hiện thì có phần hơi sợ, cho nên nhiều lần gọi Hòa dừng cuộc khám phá lại, nhưng anh ta không chịu. Nè Hiền, đã vào tận đây rồi mà còn sợ gì nữa? Bây giờ mình đi xem ngoài sau trường thử coi, xem có cái gì không. Chứ tao nghe nói phía sau có một cái hố sâu lắm, hình như là nó được chôn rất nhiều người, khiến cho chủ xây dựng lúc đó không dám đụng tới đành bỏ hoang. Hiền liền đứng giữa bóng ma quái cộng thêm với không khí lạnh lẽo, thì gan to hồi sáng bây giờ đã teo nhỏ lại, cho nên anh liền nói. Trời đất ơi, mày đã biết người ta không dám làm gì mà còn vào đó coi nữa hả? Nếu phạm chỗ ở của người âm là không xong đâu. Hòa liền cười rồi nói. Ôi trời, mày lo cái gì? Mình chỉ là đứng từ xa xem thế nào, chứ có đến quậy phá gì đâu mà sợ. Còn không thì như này, mày cứ đứng đợi ở đây, tao vào đó xem qua một lúc, rồi mình đi qua trường để kiếm hồn ma nữ sinh kia. Hiền liền chửi. Mẹ mày, để tao ở đây một mình sao? Thôi đi thì cùng đi vào đó xem qua rồi ra luôn, chứ mấy nơi như thế này thì tao sợ hãi lắm. Hòa cũng không nói gì, bởi anh ta đã nắm được điểm yếu của Hiền, cho nên dễ xoay chuyển đi theo ý của mình. Hai người vào tới khu đất được cho là phát hiện ra hai hố chôn tập thể, hơn 100 người tại một hố. Mới đi gần tới nơi, cả hai đã nghe thấy những tiếng cười khúc khích ở đằng trước. Hiền vì sợ mà nắm tay bạn của mình kêu quay lại, còn Hòa thì lại càng thích thú hơn với những tiếng cười đó đây. Bởi chẳng có ai vào đây làm gì mà có tiếng cười ghê sợ như vậy. Hòa liền quay lại nói nhỏ. Nè, mày sợ thì ngồi đây chờ tao một lát, tao phải tìm hiểu xem đó là ai mới được. Nói rồi đã nhanh chân đi, không cho Hiền cơ hội nói thêm, cho nên cũng chạy theo bạn của mình vì không dám ở lại. Đến gần thì hố năm xưa được công nhân đào lên để đem hài cốt, nhưng do số lượng nhiều mà không làm nữa, đành bỏ luôn, cho nên lâu ngày nước mưa đã đọng lại thành một cái hồ. Cả hai cẩn thận đi nhẹ nhất để không tạo ra tiếng động, rồi ngồi xuống quan sát diễn cảnh phía trước, thì cả hai kinh hoàng mà tim như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Bởi hiện tại trước mắt của họ là ba cô gái đang vui đùa tắm tiên giữa đêm vắng trong hồ. Hiền nhìn được thì ú ớ không thể phát thành lời, nhưng chẳng hiểu sao Hòa lại kích thích, muốn tò mò khám phá hơn để nhìn cho kỹ những cô gái kia là người hay ma. Hiền vì quá sợ hãi mà ngồi im ở đó, không sao nói hay ngăn bạn của mình được. Chỉ biết trợn mắt ra nhìn Hòa từ từ tiến lại gần mấy cô gái kia như một kẻ vô hồn bị sai khiến. Rồi Hiền chẳng hiểu sao trời đất quay cuồng và anh chẳng còn biết gì nữa. Qua hơn một giờ đồng hồ Hiền cũng tỉnh lại, thì thấy Hòa ngồi cùng đó nhìn mình một cách đáng sợ. Nhưng do mới sực tỉnh lại cho nên anh cũng không nhớ chuyện xảy ra mà lên tiếng hỏi. Nè, lúc này là mấy giờ rồi, sao còn ở đây? Nhưng Hòa không trả lời ngay mà đứng lên đi lại, nói vọng lại và giọng nói khiến cho Hiền cảm giác không phải của bạn mình. Thôi sáng rồi, mình về đi. Cứ như vậy mà Hòa cứ bước đi rất nhanh, nếu không muốn nói là cứ như đang lướt trên cây cỏ vậy. Còn Hiền thì cũng không dám suy nghĩ nhiều mà cứ chạy vội theo bạn để ra khỏi đây càng nhanh. Đến khi ra ngoài, Hiền vừa thở vừa hỏi lại lần nữa. Nè Hòa, sao lúc nãy tao lại nằm ở dưới đất thế kia? Mà giọng nói này của mày hôm nay sao lại khác thường như vậy? Hòa vẫn một nét mặt lạnh tanh vô hồn, ngồi lên xe mà nói cụt lùn. Lên xe. Nhưng lúc này cái quan trọng nhất chính là về nhà, cho nên Hiền không hỏi thêm mà vội vã lên xe để Hòa đưa mình về nhà vì trời cũng đã gần sáng. Khi đến trước cổng dãy trọ của Hiền, Hòa lại nói một cách khó nghe như trước, xuống nhanh. Hiền vừa xuống thì người bạn đã lên ga mà chạy đi thật nhanh, không chờ cho anh nói thêm câu nào. Do tâm trí vừa trải qua một sự việc bấn loạn, cộng thêm đang mệt là người, cho nên vội vã mở cổng mà đi vào trong phòng để ngủ một giấc lấy lại sức. Trong cơn mê man thì hình ảnh cô gái đang đứng cạnh mồ cái hồ nước, nhưng trên người không có mảnh vải che thân xuất hiện. Rồi một giọng nói cất lên trong tai của Hiền. Tối mai nhớ đến với em nha anh. Rồi cô gái nhảy xuống hồ nước mà mất tăm, không còn xuất hiện lần nào nữa. Hiền bật dậy mà đầu đau như búa bổ. Nhìn lại đồng hồ thì mới hơn 5 giờ, cho nên anh nằm xuống mà ngủ tiếp, bởi hôm nay là học buổi chiều. Nhưng mới nằm được một lát thì đã nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập. Hiền ngồi dậy bực mình bởi đang trong cơn mệt mỏi mà không ngủ được. Anh đứng lên mở cửa ra xem ai lại đập cửa giờ này. Vừa mở ra thì anh vừa nói. Mới sáng sớm có chuyện gì vậy? Chỉ nói được bấy nhiêu anh đã đưa người không còn nói được nữa. Bởi bên ngoài chẳng có một ai. Do dãy trọ chỉ còn một đường thẳng cho nên không lý nào chạy trốn đến điều vậy. Hiền đi ra coi những phòng kế bên xem có ai chơi dọa ma hay không. Nhưng tất cả đều đóng chặt. Hiền đưa mắt nhìn vào bên trong phòng, có một khe hở cửa sổ, thì đầm vào mắt của anh lại là hình ảnh cô gái không mảnh vải che thân ở sau trường học lại xuất hiện bên trong. Sau đó là giọng trầm bổng bỗng nhiên vang lên ở trong đầu. Anh đang đi kiếm em đó hả? Hiền sợ quá chạy vội về phòng của mình, khóa cửa lại run sợ, bởi anh biết đó không phải là người trong phòng đấy, vì cả dãy trọ ai cũng biết mặt. Rồi qua một lúc suy nghĩ thì Hiền nhớ đến diễn cảnh lúc hai người nghe tiếng cười giỡn mà mò tìm đến. Nhớ ra mọi chuyện, Hiền liền sợ hãi, vì có một chuyện trước khi anh ngất đi đã nhìn thấy được cảnh Hòa thân mật với bà cô gái bên bờ hồ như thế nào. Rồi một cô gái đã quay lại nhìn anh cũng nói ý cầu như anh vừa nghe thấy. Cũng hiểu ra Hòa chắc đã gặp chuyện cho nên lấy điện thoại ra mà gọi ngay. Tiếng chuông cứ như vậy đổ nhưng chẳng ai bắt máy. Phải đến lần thứ ba thì đầu dây bên kia mới bắt máy. Nhưng một lần nữa làm cho Hiền như muốn đứng tim. Sao nói bên kia là của nữ và cái đáng sợ hơn chính cô gái anh vừa gặp trong phòng bên cạnh. Anh đang tìm nó phải không? Nghe đến đây Hiền đã hiểu bạn của mình đã có chuyện. Cho nên thức dậy tắm xong liền chạy vội qua nhà của Hòa để xem tình hình của bạn. Do lúc này mới 6 giờ sáng cho nên anh phải đứng bên ngoài bấm chuông gần 5 phút thì mới có người ra mở cửa. Vừa thấy chị gái của Hòa thì anh liền hỏi gấp. Chị Liên, thằng Hòa nó có về nhà không hả chị? Có lẽ Liên cũng chưa dậy mà bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Bằng chứng là cả bộ đồ ngủ trên người cùng với khuôn mặt đang ngái ngủ kia. Và rồi anh lại bị con ma nữ kia một lần nữa quyến rũ. Lúc này trong mắt của Hiền không phải là Liên mà hình dáng của ma nữ bên hồ nước. Cô ta không ngừng ra những hành động cử chỉ khiêu khích để cái máu nóng dâng lên mà tấn công cô ấy. Những hành động còn thêm những câu nói khiêu khích làm cho Hiền dần dần bị nó mê hoặc mà chân tay đã phản ứng một cách không kiểm soát. Liên chưa trả lời thì đã bắt gặp được ánh mắt của Hiền nhìn mình với một thái độ ghê tởm. Lúc này Liên mới kịp nhớ ra là mình đang mặc bộ đồ ngủ quá mỏng, liền quay vào trong rồi hỏi gắt. Nè, mày sáng sớm hôm qua đây làm gì? Thằng Hòa nó về hồi khuya giờ chắc đang trên phòng ngủ. Nhưng ánh mắt của Hiền lại không thay đổi và có cái gì đó bất bình thường. Cứ như lúc này có cái gì đó bên trong thân xác của anh. Nhận ra có sự nguy hiểm, Liên liền đẩy mạnh Hiền ra ngoài rồi khóa cổng lại. Cô té đã làm cho Hiền trở lại với hiện tại, cho nên vội vàng đứng lên nhìn Liên mà hỏi. Sao chị đẩy em mạnh như vậy? Chị mau cho em vào để quay thằng Hòa, vì em nghi nó đã bị ma ám, có khi đang gặp nguy hiểm đó. Nhưng Liên vừa bị một phen sợ hãi vì ánh mắt của Hiền, cho nên không còn tin mà cho rằng anh đang cố nói dối để cô mở cửa sẽ tấn công giảm sữ. Liên liền nói, mày đừng có nói xạo định lừa tao, cái chiêu này cũ quá rồi. Em trai nếu mà muốn quá thì chỉ cho tiền ra mà kiếm một con về giải quyết, còn chị không bị dễ lừa vậy đâu. Nói rồi Liên quay lưng đi vào trong nhà, làm cho Hiền không hiểu mình đã làm gì khiến chị ta tức như vậy. Dù Hiền có kêu có giải thích thế nào thì Liên cũng không nghe mà bỏ vào đóng cửa lại. Hiền bực bội ngồi xuống mặt đường mà đưa mắt nhìn lên tầng 2 của ngôi nhà thì lần nữa kinh ngạc. Hình ảnh cô gái ma quái lại xuất hiện đứng ngoài ban công phòng ngủ của Hòa. Sau đó thì một tiếng nói xuất hiện trong đầu. Anh ấy không sao đâu, anh đừng lo. Mau về nghỉ cho khỏe đi, tối mai đến gặp em. Hiền kinh hãi mà nhảy lên xe chạy một mạch về phòng. Khi mới tới đầu cổng thì cô chủ trọ đã gọi lại. Nè Hiền, thằng bạn con vừa đến tìm mà không thấy, cho nên nó gửi cho con túi đồ. Hiền giật mình không hiểu thằng bạn nào, bởi chỉ có Hòa là người biết phòng trọ của anh, còn những người học chung thì không thân, cho nên chẳng có lý do gì bọn họ tìm tới nơi để đưa đồ. Hiền liền hỏi lại, dạ cô nói ai đến tìm con? Trời đất ơi, mày có bao nhiêu thằng bạn, cái thằng ốm lúc nào cũng đội cái nón lệch một bên. Nghe nói thì càng kinh sợ hơn, bởi theo cô ấy tả thì không ai khác ngoài Hòa, nhưng mà Hiền thì vừa ở nhà nó về. Làm thế quái nào mà Hòa đến đây trong lúc Hiền đang đứng trước cửa của nhà nó? Anh còn hỏi lại mấy lần để xác nhận xem cậu có nhớ nhầm hay không. Tuy hỏi nhưng trong lòng thì anh vẫn biết rõ, bởi chỉ có mỗi Hòa là người đến phòng anh khi trốn học mà qua phòng của anh để chơi game, còn ngoài ra thì không có người thứ hai. Thế vậy thì Hiền không hỏi thêm mà nhận túi đồ đó từ cô xong thì dẫn xe đi vào trong phòng. Anh đóng cửa lại rồi mở cửa ra xem Hòa gửi cái gì cho mình. Thế nhưng vừa mở ra, Hiền đã tái mặt mà quăng cả bọc ra xa vì quá sợ hãi. Chẳng hiểu làm sao mà Hòa lại gửi cho mình một lọn tóc dài của nữ và một hình nhân bị buộc một sợi chỉ đỏ ở trên người. Do Hiền không am hiểu cho nên không biết những thứ ấy là gì, nhưng nhìn qua đã rõ đó chính là những thứ thường được dùng để chấn điểm một thứ gì đó. Cái quan trọng ở đây là làm sao Hòa có được nó mà lại gửi cho Hiền. Nếu thực sự ngôi trường hai người theo học đã được thầy pháp năm xưa chấn điểm mà nay đã bị Hòa phá đi, thì chuyện kinh khủng gì sẽ ập tới? Do quá sợ hãi vì những thứ bên trong, cho nên Hiền đã đem vội ra ngoài thùng rác mà bỏ rồi quay lại vào trong phòng của mình. Nhưng chỉ mới đến cửa đã trông thấy túi đồ của ai đó đem bỏ kia đã xuất hiện ngay trước cửa, như nó có chân tự đi trước cả anh. Không còn giữ được bình tĩnh cho nên lấy ngay con xe mà chạy một mạch đi, không dám ở lại trong phòng nữa. Cứ như vậy Hiền lang thang ở những công viên như một kẻ không nhà. Đến gần chiều thì không còn biết đi đâu, cho nên anh đành phải quay lại phòng với một tâm trạng vô cùng lo lắng. Vừa đến cửa thì cô chủ nhà lại kêu anh nói, nè, sao túi đồ bạn con đưa mà đem bỏ ngoài cửa? May là bạn con đến thấy cho nên nó đem về rồi. Hiền nghe xong thì tái mặt vì hiểu ra người đó chắc chắn không phải là Hòa. Thế nhưng nghe cô nói cái thứ quỷ quái đó được lấy đi, cho nên anh mừng thầm rồi chào cô mà đi vào trong phòng. Vẫn trong tâm trạng lo sợ cho nên mở cửa ra, Hiền đã bật ngay đèn lên quan sát căn phòng một lần nữa, xem có thứ gì ma quái bên trong hay không, rồi mới đám đi vào. Một lúc kiểm tra không thấy gì khác, anh chàng liền khóa cửa rồi đem ra cả ký tỏi vừa mua để treo trước cửa phòng và xung quanh chỗ ngủ. Đó là một cách dân gian truyền tay nhau về công dụng trừ tà và ngăn chặn ma quỷ quấy phá. Sau mọi chuyện, anh đi tắm rồi ra ngoài, lúc này tâm trạng đã ổn định hơn cho nên mở laptop ra để tra cứu thông tin về lai lịch của ngôi trường ấy. Tìm kiếm suốt mấy tiếng liền vẫn không có gì đáng chú ý cho nên liền bỏ ra bên ngoài. Lúc này Hiền lại tiếc vì đã bỏ một buổi học cho nên nói một cách đầy bực tức. Mẹ nó tự dưng thì dính vào mấy cái thứ ma quái này là mất một buổi học, ngày mai phải đến hỏi mấy đứa kia mới được. Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Hiền quay qua nhìn vào màn hình thì thấy Hòa gọi tới. Từ đầu đã biết Hòa đang có vấn đề cho nên nỗi sợ một lần nữa lặp lại. Nhưng mà Hiền vẫn mở nghe để xem bạn mình như thế nào. Tao nghe nè, hôm nay mày có đến phòng của tao không? Dù cho không mở loa ngoài nhưng mà giọng nói kia phát ra lớn như đang mở loa, khiến cho Hiền hốt hoảng và quăng điện thoại xuống đất. Nhưng tiếng nói bên kia vẫn không ngừng vang lên. Tao cho mày một món quà mà lại không nhận còn đem bỏ thùng rác. Nếu vậy từ nay chúng ta chẳng còn bạn bè nữa. Ngày mai ngôi trường sẽ rất vui cho mà xem. Chỉ nói bấy nhiêu thì bên kia đã tắt máy. Nhưng hiểu ra được cái gì, anh định quay lại mở laptop một lần nữa để tra cứu những nhân vật mình được nghe chiều nay. Qua một lúc tìm hiểu thì Hiền rung rẩy mà nói không thành tiếng. Cái gì thế này? Chẳng lẽ nơi đây đã từng bị chấn điểm cho nên nó đã phá đi rồi sao? Chồng ngày cái điện thoại cho chú Hải bảo vệ của trường để hỏi về lai lịch và cảnh báo chú. Nghe anh nói xong thì bên kia chú hẹn ra một quán nước để nói nghe rõ hơn mọi chuyện. Dù cả ngày nay phải đi lang thang nhưng mà chuyện này liên quan đến mạng người cho nên Hiền phải cố ngồi dậy mà đi ra gặp chú. Hai người gặp nhau thì đến một quán nước ven sông, chọn chỗ vắng khách để mà ngồi nói chuyện. Chú Hải liền hỏi, bây giờ con nói rõ mọi chuyện cho chú biết nghe đi, rồi chúng ta tìm cách để giải quyết. Hiền bắt đầu kể lại mọi chuyện mà cả hai đã lẻn vào trong trường qua một bờ rào bị ai đó cắt đứt lưới B40, rồi đến chuyện hai thằng nhìn thấy những cô gái tắm tiên giữa đêm khuya trong những hồ nước ở bên trong. Có một lúc lắng nghe thì chú thở dài mà nói một cách đầy buồn bã. Ôi trời đất ơi, sao hai đứa dại như vậy chứ? Có biết cả hai đã đi vào một nơi đáng sợ như thế nào hay không hả? Chú làm bảo vệ liên tiếp nhìn thấy những hồn ma cứ lang thang ở ngoài đó, cho nên báo lại nhà trường rồi xin nghỉ. Bởi hôm nay hết chú biết rõ nơi này từ khi còn bé. Rồi lúc sàng lấp những mặt bằng những nhà đầu tư, họ không muốn tốn thêm một khoản phí di rời hài cốt, cho nên cứ san bằng hết các ngôi mộ, rồi thi công. Đúng ra sau đó thì nơi sân vui chơi và xây dựng thêm một trường mầm non nữa. Hiện nghe đến đây thì hoang mang nhưng lại tò mò, vì sao nó lại bị bỏ trống cho đến nay, anh liền hỏi. Thế sao trường này họ xây được mà ngoài đó họ không làm được hả chú? Ông uống một ngụm cà phê rồi thở dài một lần nữa. Chú nhìn ra ngoài sông như là hồi tưởng lại một chuyện gì đó. Qua một lúc lâu thì mới lên tiếng nói thêm. Đúng ra thì vẫn xây dựng nhưng không hiểu tại sao mấy đêm đầu những công nhân ngồi lại tại đó đều mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ. Họ nói trong giấc mơ nhìn thấy hàng trăm người bị ném xuống dưới mấy cái hố sâu. Sau đó thì bị chôn sống. Tiếng kêu la thảm thiết cứ như vậy vang lên. Họ tỉnh lại trong sự kinh hãi tột độ. Nghe nói đã có hai người vì không chịu nổi mà chết ngay trong đêm. Mà cái đáng nói nhất chính là mấy chục người đều mơ thấy cùng một giấc mơ. Cho nên báo lên cấp trên nhưng mà mấy người không tin và bảo rằng họ là nói dối. Nhìn qua hai ngày thì toàn bộ nền bị sập xuống tạo ra năm cái hố lớn. Nhưng nhìn xuống thì chẳng thấy thứ gì, cứ như nó không có đáy vậy. Lúc này thì nỗi sợ của Hiền đã tăng lên mấy chục lần. Anh phải kéo ghế đến ngồi gần chú nhưng mà ánh mắt và đôi tay vẫn không ngừng run rẩy. Hiền lại hỏi thêm. Bác ơi, vậy là họ đã bỏ không làm nữa cho đến bây giờ hay sao? Ông liền kéo thêm một hơi thuốc rồi nói. Mấy kẻ nhà giàu dễ gì bỏ miếng đất đắc địa như vậy con. Sau khi những hố xuất hiện thì họ đã cho 10 người xuống bên dưới. Xem có những gì và sâu bao nhiêu để sang lấp lần nữa. Ấy vậy mà hơn chục người leo xuống thì không thấy ai trở nên. Những sợi dây khi mà kéo lên đã bị thứ gì cắt đứt. Mà là một cái là những người xuống tầm 5 mét là không còn ai thấy nữa. Cứ như là họ bị nuốt chừng bởi một thứ gì ma quái lắm. Thế không làm được gì cho nên họ mời về một ông thầy pháp người Tàu để chấn yểm. Lúc đầu ông ấy đến nhìn quanh thì từ chối không dám làm bởi oán khí nơi đây quá nhiều. Nếu không khéo những oán linh đó sẽ hóa quỷ rồi thành tinh thì khổ vạn người. Không biết tên nhà giàu kia mời ở đâu một ông thầy khác, nhưng mà lại ở tận đâu bên Xiêm. Sau khi xem xong thì cũng từ chối. Nhưng mà tên chủ đầu tư không muốn mất khu đất này, cho nên là đánh giá rất cao, khiến cho ông thầy đó cũng phải siêu lòng chấp nhận. Nhưng mà ông ta cũng đưa ra một cảnh báo, đó là trong vòng 5 năm không được động thổ nơi đó, nếu không thì tai ương sẽ ập đến một cách rất kinh khủng. Qua mấy ngày sau, chủ đầu tư đã không còn nghe lời mà cho công nhân vào làm tiếp, cho nên là sau một đêm gần 20 người chết mà không tìm thấy xác. Mà cái đáng nói ở đây chính là họ đang nghe một giọng hát thánh thót khiến cho người nghe phải say mê. Sau đó thì chẳng ai còn biết gì nữa. Sau khi việc đó xảy ra thì nhà đầu tư mới chịu dừng lại. Lúc này hiển nhiên là hiểu ra ý của mình với Hòa đã chạm mặt tối qua là gì. Nhưng còn một cái khó hiểu khác chính là bọn quỷ đó đã bị chấn điểm. Thế rồi tại sao nó vẫn còn xuất hiện mê hoặc những người khác kia chứ? Thế anh cứ bâng khuâng mà trầm tư thì chú Hải liền gọi mà hỏi. Nè Hiền, con suy nghĩ cái gì mà tập trung quên xung quanh luôn vậy hả? Hiền quay lại trả lời. Dạ con vẫn không hiểu tại sao họ bị thể pháp chấn điểm mà vẫn xuất hiện rồi mê hoặc người khác được hả chú? Theo con thấy hình như là nó đã bám theo con từ tối qua cho đến tận bây giờ. Vì lâu lâu có một cảm giác như ai đó đang đứng theo sau lưng của mình vậy. Có lẽ chú Hải cũng là người từng trải cho nên nghe Huyền nói như vậy. Cho nên ông không tỏ ra hoang mang mà bình tĩnh trấn an. Nói chung cái đó cũng dễ hiểu lắm con ạ. Do hiện tại con đang hoảng sợ, cho nên trong lòng của con luôn suy nghĩ có người theo dõi. Con cứ thoải mái lên đi, bởi ban ngày mọi hoạt động của ma quỷ đều rất yếu, cho nên khả năng con gặp nguy hiểm không cao. Còn tối nay chú nghĩ con đem theo đồ đến ngủ phòng bảo vệ của chú một đêm, để xem con quỷ đó có đến tìm con nữa hay không. Nghe được có nơi để ngủ tối nay, cho nên Hiền mừng đến muốn khóc. Do tối qua chẳng ngủ được mà đêm nay cũng không ngủ được nữa, thì đảm bảo ngày mai không thể nào đi học được. Hiền gật đầu rồi cả hai ra về để nghỉ ngơi. Do lúc này đã hơn 9 giờ tối, chú Hải đi theo Hiền về tận nhà cho anh lấy quần áo mọi thứ học tập, rồi cùng nhau quay trở lại trường học. Trên đường chạy về, cả hai đều bắt gặp lại Hòa đang đứng bên vệ đường, nhìn theo với một ánh mắt sắc lạnh ma quái. Hiền nhìn thấy trước cho nên kêu chú dừng xe, rồi chỉ cho xem. Chú thấy thằng Hòa đang đứng bên kia đường nhìn mình không? Mà sao con thấy ánh mắt của nó sợ sao đấy? Ông nhìn theo mà thoáng giật mình, vì cái làm cho ông sợ không phải là Hòa, mà một dáng người toàn thân chỉ một màu đen lúc ẩn lúc hiện phía sau. Hiểu ra sự việc không còn đơn giản, ông liền nắm tay của Hiền lên xe, chạy lẹ về trường học, rồi vào trong phòng đóng cửa lại. Lúc này Hiền mới nhận thấy sắc mặt không bình thường của chú Hải cho nên hỏi. Con thấy chú có gì đó không ổn phải không? Mà sao hồi nãy mình không qua kêu nó mà chạy nhanh đến đây hả chú? Có một lúc lâu thì ông mới lấy lại được bình tĩnh mà giải thích cho anh hiểu. Thật ra lúc còn chỉ thì chú nhìn qua đã thấy một dáng người màu đen đứng sau lưng của nó. Chưa biết đó chẳng phải là một con người mà là một con quỷ đã thoát ra rồi ám theo để say khiến, làm những chuyện không ai ngờ tới. Để sáng mai chú nói lại nhà trường để họ tìm cách khắc phục, nếu không dã sinh ra rất nhiều, nếu không rất nhiều sinh viên sẽ gặp nguy hiểm. Hiền liền hỏi thêm, ý chú là nhà trường cũng biết chuyện phía sau, vậy sao họ không mời thầy về siêu thoát cho những vong linh đó mà để đến tận bây giờ? Ông liền giải thích, không phải họ không muốn làm mà bên đối tác cho thuê khu đất này cam kết không còn chuyện gì nữa. Rồi qua 20 năm hoạt động, cũng không có gì cho nên nhà trường không làm lễ cầu siêu. Ai ngờ hai đứa lại vào đó để bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy. Hiện giật mình nhận ra một điều, nếu mà chú nói thì có khả năng mình sẽ bị đuổi học, cho nên liền năn nỉ nói. Chú mà nói thì con bị đuổi học liền đó, ở quê nhà con nghèo lắm cho nên cố gắng học để sau này phụ giúp gia đình. Nếu bị đuổi học nửa chừng không biết ra sao nữa. Thế đường bộ mặt thảm hại của anh mà ông phải bật cười, rồi sẵn cứ chọc thêm cho cậu nhỏ này bỏ luôn tín giả. Thì lúc đó sao không chịu nghĩ tới hậu quả hôm nay mình nhận. Bây giờ chú không có nói nguyên nhân dẫn đến sự việc thì làm sao nhà trường người ta tin, mà bị đuổi học thì về quê cày ruộng sống thảnh thơi chứ gì đâu. Hiện được cái mặt sầu đời thiên cổ ra mà nói, chứ nói dễ quá, nhà con chẳng có đất đai, chỉ toàn làm mướn sống qua ngày. Bây giờ bị đuổi học thì có nước ở đây luôn, chứ về nhà cho cha mẹ đánh chết. Mà thôi, lỗi là do con gây ra, cho nên con sẽ nhận. Nếu không nói thì sẽ làm liên lụy nhiều người nữa thì tội hơn. Thế đừng bản tính thật thà, tốt bụng, biết nghĩ cho người khác. Mà ông Hải cười thầm, thế đã chọc đủ cho nên ông mới liền trấn an. Thôi chú nói đùa vậy thôi, chẳng lẽ lại đi nói ra người làm sao? Nếu mà họ biết con tham gia thì không phải bị đuổi học mà còn đền bù tổn thất nữa cơ. Thì ngủ đi, mai còn đi học. Nói rồi hiện lên cái ghế bố được đặt kế bên tường mà nằm ngủ lấy lại sức. Còn chú Hải ra bên ngoài hút thuốc, nhưng lại chẳng được yên lành với những con quỷ nơi đây. Vì hiện tại bây giờ phong ấn của ngôi trường đã bị phá, cho nên ông đang thật sự lo lắng, sợ ngày mai khi mà sinh viên vào học thì gặp chuyện không may. Có một lúc suy nghĩ, ông quyết định gọi cho bạn, cũng chính là người thuê khu đất này để mở trường học. Ông nói chuyện một lúc thì được bạn chấp nhận để thông báo tất cả sinh viên tạm nghỉ học trong 3 ngày để tìm cách khắc phục. Cả hai người chia nhau ra thông báo cho sinh viên và giảng viên được biết để mai không phải đến trường. Rất may hiện đã thông báo kịp thời cho ông, nếu không thì hậu quả về sau khó lòng mà lường được. Có một lúc lâu thông báo rồi ông dán cả bảng thông báo ngoài cổng để ngày mai những người chưa nhận được thông báo biết quay về. Cái ông cùng bạn của mình sợ nhất chính là danh tiếng của ngôi trường. Lỡ thông tin ngôi trường bị quỷ ám thì coi như bị đóng cửa. Là mọi thứ xong thì ông lên nằm trên chiếc võng, có mộng dành cho những người đi phượt ngủ trong mũi. Nhưng cái nỗi lo của ông đã không để yên cho hai người được ngủ một giấc ngon. Chỉ hơn một tiếng sau, ở bên trong trường đã vang lên những tiếng khóc than tỉ tê, khiến ai đó nghe cũng phải lạnh người. Hai người bị đánh thức bởi tiếng khóc ấy mà đi ra xem, thì một cảnh tượng đập vào mắt của họ, khiến cho cả hai phải chạy tháo ra khỏi trường ngay trong đêm tối. Những bóng trắng cứ lượn lờ trên tầng, rồi vô số đốm lửa nhỏ phát sáng trong đêm, cứ như đó là những đôi mắt của bọn quỷ dữ từ địa ngục trồi lên. Bọn nó cứ thằn khóc rồi lại cười lên khanh khách như vui mừng vì đã thoát ra được khỏi nơi giam cầm bao năm qua. Đó chính là cái khiến cho hai bỏ chạy thục mạng trong đêm, bởi họ biết nó chính là dấu hiệu không tốt, cần phải tránh ra ngôi trường, nếu không chẳng ai biết chuyện kinh khủng gì sẽ đến với họ trong đêm. Lúc này đã là nửa đêm, cả hai cứ như vậy chạy lang thang trong vô định vì không biết phải đi đâu. Đến cuối cùng, chú Hải dừng xe lại tầm một trụ đèn để bàn tính xem nên làm gì tiếp theo với Hiền. Ông hỏi, bây giờ mình nên làm gì đây? Chị chú là hết cách rồi đấy. Hiền không trả lời nhanh vì đôi mắt đang dán vào một cái gì đó phía bên đường đối diện. Có một lúc lâu quan sát, anh mới gọi chú Hải lại mà nói, chú xem bên kia đường có phải là một người đang đứng nhìn qua mình không? Hình như con cảm nhận có ai đó dõi mình từ lúc ở trường cho đến giờ luôn đó. Ông nhìn theo hướng chỉ của anh nhưng lại không thấy gì, cho nên quay qua mà hỏi, sao chú không thấy ai hả? Mà con có nhìn nhầm không? Hiện thì vẫn còn thấy, cho nên nói nhỏ vào tai, chú ơi, con nghĩ đó chính là Hòa đã theo dõi mình đấy. Chú cố gắng nhìn kỹ dưới gốc cây kế trụ điện đi sẽ thấy. Cả hai đang quan sát lần nữa thì người bí ẩn kia như hiểu, cho nên không muốn cả hai phải bận tâm, cố nhìn làm gì mà hiện ra giữa lộ dưới ánh sáng của đèn điện để cả hai được rõ hơn. Khi mà tận mắt nhìn thấy một dáng người xuất hiện đột ngột giữa đường đã làm cho cả hai một lần nữa kinh hãi mà lên xe chạy tiếp. Và rồi một câu nói cùng tiếng cười kinh khủng vang lên bên tai của hai người, chạy đi, để xem ngươi chạy tới đâu. Giờ thì không còn gì phủ nhận trực giác của Hiền là sai. Có lẽ anh đã bị những con ma nữ nơi hồ nước ám theo, và kẻ sai khiến không ai khác chính là Hòa. Người bạn đã kéo anh vào cuộc săn ma định mệnh. Sau khi chạy được một quãng đường xa, cả hai ghé vào một quán ăn vẫn còn phục vụ để nghỉ ngơi ăn uống, rồi bàn tính kế sách tiếp theo. Lúc này Hiền liền nói, chú nè, con nghĩ thằng Hòa chắc gặp chuyện lớn rồi, mình có nên đến nhà nó hỏi thăm hay không? Con nói đúng, nếu vậy thì mình ăn xong đến nhà nó xem có thêm thông tin gì hữu ích hay không. Nhưng mà xem ra chuyện này càng ngày càng khó giải quyết. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện thì bỗng điện thoại reo lên. Chú Hải lấy ra xem thì thấy đó là một người bạn của mình. Khi nghe máy thì mới hay ông ấy đã phát hiện ra nhiều bất thường ở trường qua máy quay an ninh. Sau khi chú nói rõ những gì mình vừa trải qua, thì người bạn của ông đã kêu đến nhà ông ấy để nói rõ hơn sự việc, cũng như để nghỉ ngơi, vì hiện tại chú không có nơi nào khác ngoài phòng bảo vệ. Mà lúc sau ông đi lại nói với Hiền, may quá, bạn của chú biết chuyện ở trường thông qua máy quay, cho nên kêu chúng ta đến nhà chú ấy ngờ ngủ đêm nay, rồi mai chú ấy sắp xếp cho nơi ở khác. Bây giờ mình qua nhà thằng Hòa xong thì qua đó ngủ. Cả hai lại chạy đi trong đêm đến nhà của Hòa. Lúc này gần 1 giờ sáng, hai người đứng bấm chuông một lúc có người đi ra mở cửa. Ông Hải lên tiếng, dạ xin lỗi chị làm phiền lúc này, nhưng mà tôi có việc gấp cần gặp cháu Hòa. Người phụ nữ ấy chính là bà Hằng, mẹ của Hòa. Bà nhìn cả hai một lúc rồi nhận ra Hiền là bạn thân con trai của mình, cho nên không còn nghi ngờ bà mời cả hai vào nhà bà mới hỏi chuyện. Anh cho hỏi là gì với cháu Hiền, với lại cả hai nửa đêm đến tìm con tôi có chuyện gì quan trọng. Ông cũng không biết phải nói sao cho bà hiểu, bởi chuyện ma quỷ rất ít người tin nó có thật, cộng thêm ở đây lại giữ một thành phố hiện đại thì càng ít người tin hơn. Thế vậy thì ông có vẻ lo lắng. Bà hỏi thêm một lần nữa thì Hiền lúc này mới lên tiếng nói ra mọi chuyện. Dạ cô không giấu gì cô, chú ấy là bảo vệ trường chúng con học tên Hải, bọn con gây ra một chuyện lớn có thể hại chết nhiều người nếu không tìm được cách giải quyết sớm. Nghe đến đây bà có phần hốt hoảng rồi hỏi gấp, cái gì, con nói là hai đứa gây chuyện lớn à, mà nói rõ ra hai đứa đã làm gì. Hiền liền kể lại, dạ tôi qua chắc cô biết, Hòa ra ngoài đến sáng mới về phải không ạ? Hòa nghe nói ở trường có ma cho nên kêu con đi cùng khám phá để quay phim về những bóng ma. Nhưng mà hai đứa đã vô tình phá một trấn điểm ở nơi này, cho nên bây giờ cả ngôi trường bị quỷ ám rồi ạ. Bà càng nghe càng khó hiểu hơn, hỏi lại với một giọng đầy khó chịu. Con nói gì thế hả? Ngôi trường đó từ trước đến nay có ai nói ma cỏ gì đâu. Giờ hai đứa biết gì bùa phép mà phá với chàng quỷ? Mà nói rõ ra chứ, nửa đêm nửa hôm đến nhà cô mà nói mấy cái tào lao đó là không có nghe được đâu. Thế bà không còn điềm tĩnh cho nên ông Hải lên tiếng nói rõ mọi thứ. Dạ thật sự thì chuyện ma quỷ ở ngôi trường đó là hoàn toàn có thật. Do là nhà đầu tư đã giấu kín cho nên không ai biết. Cộng thêm năm xưa khi mà xây dựng đã có mời thầy đến chấn niệm, cho nên những con quỷ ở nơi đó không thoát được ra ngoài làm hại ai. Không hiểu sao mấy tháng trước cháu Hoài nhìn thấy một hồn ma nữ sinh từng nhảy lầu ở trường xuất hiện. Mà chuyện nữ sinh đó chết chắc chị cũng biết phải không? Chuyện nữ sinh nhảy lầu chết đó thì tôi có nghe. Thế nhưng mà còn chuyện chấn điểm kia là sao? Mà chuyện đó thì liên quan gì đến thằng Hòa con tôi? Bà vừa hỏi xong thì ông Nghĩa từ trên lầu đi xuống lên tiếng trả lời. Thì thằng quý tử của bà nó đã phá bùa phong ấn nơi đó chứ gì nữa. Cả ba người giật mình quay lại nhìn vì câu nói đó. Sợ thế bà đi xuống lâu không ngủ, cho nên ông đi xuống cầu thang thì nghe được câu chuyện, cho nên đã hiểu rõ ra câu chuyện. Qua cách nói chuyện thì dường như ông cũng tin ông Hải với Hiền nói là thật. Bà Hằng nghe xong thì hỏi tiếp. Sao ông biết chuyện đó hả? Mà tôi ở gần đây 30 năm có ai nghe nói gì đâu. Thế chẳng lẽ con mình gây ra họa thật sao? Ông không trả lời vợ mà đi đến ngồi xuống đối diện với chú Hải rồi lên tiếng hỏi lại. Như vậy là lời đồn về khu đất đó là có thật phải không anh? Có lẽ ông muốn cho xác nhận một lần nữa về lời đồn năm xưa của khu đất ấy. Vì chuyện này ngày xưa mà có nhiều lời ra tiếng vào, nhưng không ai có đủ bằng chứng, cho nên dần dần nó bị quên lãng theo năm tháng. Không hiểu ông Nghĩa vì sao lại tin vào câu nói của hai người mà không có phản ứng như vợ mình. Thấy đường có cơ hội nói rõ, chú Hải bắt đầu nói hết sự thật. Ông nói không sai, chuyện ở khu đất ấy hoàn toàn có thật, chỉ vì lợi ích cá nhân mà chủ đầu tư đã giấu kín, rồi âm thầm làm trong đêm để không ai biết được. Nhưng mà giấy không gói được lửa. Hôm qua con của ông với cháu Hiền đã vào đó để khám phá săn ma gì đó. Ai ngờ đã phá bỏ phong ấn ở nơi đây. Nhưng mà cái đáng nói chính là cả hai đứa đang gặp nguy hiểm. Bà Hằng nghe nói thì liền nói vào hỏi gấp. Cái gì? Ông bảo thằng Hòa con tôi gặp nguy hiểm. Lúc này Hiền lên tiếng nói thẳng. Dạ không phải là sẽ, mà con nghĩ nó đã gặp nguy hiểm từ 2 ngày trước. Bởi vì vào bên trong khu đất sau trường bọn con tận mắt trông thấy bà mà nữ đang tắm tiền dưới hồ nước mà năm xưa từng chôn hàng trăm người. Cái đáng nói chính là Hòa đã quan hệ với những con ma nữ dưới hồ nước ấy. Nghe xong, hai vợ chồng ông Nghĩa với bà Hằng tái mặt vì biết Hiền không thể bịa ra một câu chuyện hãi hùng như vậy để nói dối ông bà được. Bà Hằng bắt đầu khóc, còn ông Nghĩa thì hỏi thêm: Nè Hiền, sao con dám chắc như vậy? Có khi nào do con bị mấy con ma đó làm phép cho nên nhìn thấy cảnh đó hay không? Hiền liền khẳng định: Dạ không đâu chú, con dám chắc không phải là nhìn lầm. Bởi lúc đó con vẫn rất tỉnh táo, cả con đây cũng đang bị một trong số những con ma nữ đó bám theo từng bước chân. Nếu mà chú không tin thì cứ để ý thằng Hòa sẽ rõ. Trên đường từ chiều đến giờ con luôn thấy nó theo dõi mọi nơi con đến. Chú Hải đây cũng tận mắt thấy nó từ bên kia đường xuất hiện một cách đột ngột giữa đường, cứ như là một bóng ma biến mất ngay lập tức. Bà Hằng nhìn qua chồng như là muốn ông nói rõ hơn cho mình biết có phải con trai đang gặp chuyện gì không. Lúc này sắc mặt của ông Nghĩa trở nên căng thẳng. Ông thở một hơi dài rồi nói ra sự lo lắng của mình. Thật ra thằng Hòa có những cử chỉ lạ từ hôm qua nó về đến giờ. Tôi cứ nghĩ do mệt cho nên cũng không để ý tới. Thế nhưng mới hồi chiều lên tư phòng của nó để hỏi thăm thì lại không có ở bên trong. Tôi vừa xuống dưới nhà ngồi thì bất ngờ nó xuất hiện đứng ở cầu thang, nhìn tôi một cách tức giận rồi còn có thái độ khó chịu. Mà có một cái tôi thấy khó hiểu là chính không nghe thấy tiếng bước chân, nhưng nó lại đi rất nhanh. Nghe đến đây chú Hải đã khẳng định rằng Hòa đã không còn là con người, mà thân xác ấy đã bị quỷ chiếm giữ. Nhưng mà ông cũng không dám nói ra, sợ bà Hằng lo lắng thì không nên. Bỗng lúc này Liên từ trên nhà chạy xuống hốt hoảng nói mà không thành lời: Cha mẹ ơi, thằng Hòa nó... Nãy bấy nhiêu thì Liên đã ngừng lại mà thở. Thế vậy ông bà không hỏi nữa, để cho con gái của mình bình tĩnh rồi hỏi tiếp. Hiện lúc này thì bỗng có một cảm giác kỳ lạ khi mà nhìn về Liên. Tuy anh gọi bằng chị nhưng đúng ra thì Hiền lớn hơn Liên một tuổi. Vì anh học trễ cộng thêm Hiền không phải học bên chính quy mà là liên thông lên cao đẳng. Không hiểu có phải vì bọn ma nữ kia mê hoặc hay thật sự trong lòng của Hiền thầm thương Liên, chị gái của thằng bạn thân từ lâu, mà từ sáng đến giờ dù trải qua bao nhiêu nỗi sợ, nhưng thân ảnh của Liên luôn xuất hiện trong đầu của anh. Bây giờ nhìn thấy Liên trước mặt thì cảm giác ấy một lần nữa xuất hiện. Tim cứ đập liên hồi khiến cho anh ta muốn mở miệng hỏi thăm nhưng lại chẳng rõ ràng. Lúc thì chị, lúc lại em khiến cho ông bà Hằng khó hiểu. Không biết ông con này có phải đang bị ma nhập hay không? Chú Hải nhìn ra được sự bối rối ấy cho nên liền mở lời giúp. Này Hiền, con đừng nói với chú đây là người con gái mà con thương thầm mấy năm qua. Lúc này gia đình của ông Nghĩa nhìn qua Hiền một cách ngạc nhiên. Liên thì trợn to đôi mắt như là đợi xem câu trả lời đó là gì. Hiền lúc này càng bối rối đến nỗi mặt đỏ lên, nhìn qua ông Hải như là muốn trách. Ông sao lại đưa tôi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy? Một lần nữa ông Hải lên tiếng giải vây cho anh. Thôi thì mình bỏ qua chuyện đó, dù sao thì cũng là tình cảm thằng nhỏ yêu đơn phương. Cũng có thể cô gái mà nó hay nhắc tới với tôi không phải con anh chị cũng nên, chỉ nếu đúng thì coi như là nó xui vậy. Ông Nghĩa nhìn chú rồi hỏi: Anh nói thế là sao? Gia đình chúng tôi không có coi thường ai cả. Nếu bọn nhỏ có duyên có nợ thì vợ chồng tôi chẳng ngăn cản. Chúng ta sống cả đời được bao lâu mà hà khắc với con cái, ép buộc nó cuối cùng cũng không hạnh phúc thì tội thêm chứ được gì anh. Bà Hằng liền nói chen: Thì bỏ chuyện này qua một bên đi, chuyện tụi nhỏ nó tự tính, bây giờ lo chuyện kia. Nè Liên, con nói xem thằng Hòa nó thế nào. Liên mới nhìn qua mẹ mà nói với giọng sợ hãi: Mẹ ơi, con nghĩ là nó không phải là người, hay là có thể người trong phòng của nó không phải thằng Hòa nhà mình cũng nên. Ông Nghĩa càng khó hiểu hơn cho nên hỏi lại con gái: Mày nói cái gì không đầu không đuôi, tao nghe nhức cả đầu vậy, cuối cùng thì chuyện gì mày nói như vậy? Bỗng nhiên Hiền lên tiếng nói thay cho Liên, nhưng lại đổi cách xưng hô thường ngày. Dạ con hiểu ý của em Liên rồi chú. Có lẽ Liên đã nhìn thấy hình dáng thật của con ma nữ đang chiếm hữu thần sắc của Hòa cho nên mới nói như vậy. Bởi con đây cũng từng thấy vài lần, nó thật sự đáng sợ. Con sợ nhìn thấy xong thì lại ngất đi, nói gì là Liên. Những người lớn cũng nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô của Hiền, nhưng lại tỏ ra bình thường để không làm cho anh phải ngại. Chỉ có mỗi Liên là đôi mắt tròn xoe nhìn anh như ngạc nhiên. Bởi thường ngày đều gọi mình là chị mà bây giờ lại chuyển qua gọi bằng em một cách trơn tru ngọt lịm. Chú Hải lên tiếng nói để làm cho bầu không khí đỡ căng thẳng. Thôi thì bây giờ chúng ta lên đó xem sự thật cháu ấy có bị gì không rồi hãy tính tiếp. Chứ bây giờ ngồi đây đoán già đoán non mãi không ra được cái gì. Vợ chồng của ông Nghĩa cũng đồng ý. Ba người đứng lên định đi thì bà Hằng nhìn qua con gái. Con vừa hoảng sợ cho nên đừng lên đó để không bị ám ảnh. Rồi bà quay sang nhìn Hiền nói như ra lệnh. Cô giao nó cho con chăm sóc, đừng để cho nó hoảng sợ. Nếu không bệnh tim của nó phát lại thì khổ. Nói rồi bà quay lưng đi nhanh mà không cho hay đứa trẻ nói được câu nào. Có lẽ liền cũng muốn có không gian riêng để hỏi rõ Hiền về thắc mắc bản nãy. Thế cha mẹ đi lên cầu thang, liên nhìn qua Hiền với một ánh mắt sắc lạnh nghiêm giọng. Nè Hiền, em nói vậy là sao? Tự nhiên lại thay đổi cách xưng hô như vậy hả? Có ý gì nói mau, không là chị mét cha mẹ chuyện hồi sáng em có ý xấu với chị đó. Bởi Hiền vẫn hay về nơi đây chơi mỗi khi họp xong, cho nên dần dần Liên hay ông bà Hằng cũng xem anh như là một thành viên trong nhà. Bà Hằng còn giúp đỡ khi mà anh gặp khó khăn về tiền bạc. Còn xe máy Hiền đang chạy cũng do ông Nghĩa cho lại, cho nên Liên nghĩ sẽ dọa được anh khi mà đem cha mẹ ra nói. Đáp lại câu đe dọa đó là một sự bình tĩnh đến tự tin của Hiền. Từ nay anh sẽ gọi Liên bằng em, và sau khi ra trường sẽ đưa cha mẹ lên nói chuyện với cha mẹ em. Em có biết anh đã thương em từ cái ngày mới đến chơi hay không? Những lần Hòa kêu em đi xem phim này kia là anh nhờ nó nói hộ. Anh biết bản thân của mình nghèo cho nên từ mấy năm nay không dám thổ lộ mà âm thầm nhìn em từ xa. Này anh không hiểu sao mỗi lần gặp em là hồi hộp bối rối khó chịu lắm. Nhiều lần muốn nói rõ nỗi lòng của mình nhưng mà vì không có tương lai cho nên đành câm nín cho đến bây giờ. Liên liền đưa tay lên đặt vào trán của anh để xem anh ta có bị ma nhát đến phát điên hay không mà dám nói ra những lời như vậy. Nhưng mà bất ngờ Hiền nắm lấy bàn tay mà áp vào má của mình, làm cho Liên vừa thẹn vừa bối rối kéo tay lại. Nhưng anh nắm chặt như là một lời khẳng định. Hiền liền nói tiếp: anh sẽ nắm lấy bàn tay của em để đi hết cuộc đời. Tuy anh biết phía trước còn rất nhiều gian nan, thế nhưng vì anh em sẽ đối mặt với nó và chứng minh cho em với cha mẹ thấy anh thương em là thật lòng chứ không có gì khác. Có lẽ những lời nói có cánh ấy làm cho cô nàng có chút xao xuyến cho nên vội vã lên tiếng. Mà buông tay ra, nếu không cha mẹ thấy thì chết luôn đó, buông ra đi mà. Hiền liền đáp: không, một khi anh nắm được dù có chết anh cũng không buông. Em sẽ là người con gái đầu tiên anh nắm tay, cho nên anh muốn được tận hưởng cảm giác hạnh phúc này lâu dài thêm. Hiền nói mà nhắm nghiền mắt, nét mặt mơ màng làm cho Liên cũng phải bật cười hổ thẹn. Rất may cái đó không bị anh chàng si tình kia trông thấy, nếu không thì sẽ có chuyện vui để xem. Liên cũng không nói gì mà ngồi yên, không còn kéo tay về như trước nữa, đã cũng như là một sự đồng ý thay cho câu trả lời. Nhưng mà cái cảm giác hạnh phúc của anh chàng không lâu thì ba người kia đi xuống, làm cho Liên ngại vì giật mạnh tay lại, rồi đứng lên thì đến tủ lạnh giả vờ uống nước. Hiền cũng kịp quay trở lại hiện tại sau giây phút thần tin đó. Anh ngồi lại một cách bình thường rồi lên tiếng hỏi chú Hải: chuyện trên đó thế nào chú? Có phải chúng ta đang nghĩ đúng không? Quả thật là căn phòng của nó có mùi khó chịu, mà anh chỉ nói nó không hề ra ngoài từ cái đêm trở về khi mà đi khám phá cùng với con. Vậy mà trong phòng lại chẳng có bóng dáng của nó đâu, dù kiếm khắp nơi cũng không thấy. Liên lúc này đi lại trên tay cầm theo ly nước ngồi xuống cái ghế cạnh Hiền, rồi giả vờ lên tiếng hỏi một cách đánh lạc hướng mọi người để không ai chú ý đến hành động để cái ly nước chênh lệch khoa của Hiền. Dạ, cha mẹ làm sao kiếm được nó, bởi lúc nãy con còn thấy nó nhảy xuống từ cửa sổ. Con nghe mọi người nói chuyện nên ra xem thấy cha mẹ đang ngồi nói về nó, cho nên kêu ra thì phát hiện chuyện đó. Tuy là một cách che lấp khá hoàn hảo để đánh lừa được hai ông, nhưng đối với bà Hằng thì không thể qua mắt được. Nhưng bà vẫn không nói gì thêm mà khẽ mỉm cười một cái rồi già đò la con: trời đất ơi, nhỏ này mày rót nước cho mình thằng Hiền hả? Mau rót thêm ly nước mời chú Hải đi con. Ba người lớn lúc này nhìn là hiểu cho nên cười rồi quay lại việc chính. Ông Nghĩa nhìn qua chú Hải rồi nói: bây giờ chúng ta có cách nào cứu được thằng Hòa không anh? Chỉ tôi dối quá chẳng nghĩ được gì. Chú Hải liền nói: bây giờ chỉ còn mỗi cách kiếm nó về đưa lên chùa để nhờ sư thầy giúp ép con quỷ ra khỏi người của nó. Ngày mai bên nhà trường cũng cho tất cả sinh viên nghỉ học để cho thầy đến lập đàn cầu siêu cho những vong linh ở nơi đó. Nhưng mà cái khó chính là không biết phải tìm cháu nó ở đâu. Hiền liền nói lớn: Con biết nơi nó sẽ tới, nhưng bây giờ mà đi thì sợ lắm. Liên liền hỏi gấp. Anh nói ra đi rồi mình kêu thêm mấy người đến đó, chứ càng để lâu tính mạng lại càng nguy hiểm. Ai cũng nhận ra cách xưng hô đó, nhưng họ không bàn tới mà quay vào chuyện chính. Bà Hằng cũng thay đổi cách xưng hô, hỏi lại Hiền. Con nói ra xem nơi nào có thể tìm thấy em nó. Nếu mà sợ thì bác kêu thêm vài người, đông người sẽ đỡ sợ hơn. Hiền liền đáp. Dạ nếu vậy thì bác mau điện kêu mấy người đến để mình đi luôn. Nơi đó chẳng đâu khác chính là sau trường học. Vì qua nay con luôn nhìn thấy con mà nữ đó nói bên tai kêu con đến chỗ mấy cái hồ nước. Vì thế con dám chắc Hòa bị điều khiển đến đó. Chú Hải liền nói. Tôi thấy thằng Hiền nói đúng đó anh chị. Bởi đó chính là nơi bắt nguồn mọi chuyện thì không có nơi nào đáng chú ý bằng. Mà đúng là ở đó lúc này cực kỳ đáng sợ. Nếu không sẽ có người e rằng khó mà đi được. Bà Hằng nghe nói thì liền chạy đi gọi điện cho người em làm bên công an để giúp đỡ. Còn ông Nghĩa thì đi lên lầu lấy mấy cái đèn pin chuẩn bị. Lúc này Liên liền hỏi Hiền. Anh nè, trong đó có gì khiến mọi người sợ hãi? Bà Hằng lúc này mới bắt đầu vạch trần mối tình của hai cô cậu. Mới có vài phút ở riêng mà đã anh em ngọt như vậy. Ta không hiểu hai đứa mày nghĩ gì. Thằng Hiền con là con trai thì phải mạnh dạn mà bày tỏ tình cảm của mình. Chứ ai đợi con gái đi thổ lộ trước. Người ta bảo cho đi tìm cọp, chứ đời nào mà cọp đi tìm trâu. Còn cái bà cụ non này cũng vậy, nghe người ta gọi bằng chị không thích thì nói ra ai đời lại tỏ ra cái thái độ chanh chua, để rồi cả hai tình trong như đã mặt ngoài còn e. Không như tao với cha của mày hồi đó quen nhau chưa được một tháng là ông đến tận nhà hỏi cưới tao luôn. Liên và Hiền lúc này chỉ biết cúi mặt mắc cỡ chứ không nói được câu nào. Chú Hải bật cười vì không ngờ ông làm liều mà giúp được thằng nhỏ thật. Liên lúc này nói, thì mẹ cũng thấy đó, anh lớn hơn con vậy mà lúc nào cũng mở miệng ra chị, nghe mà phát bực cho nên con mới như vậy. Còn Hiền thì cứ mũi mặt xuống làm cho Liên một lần nữa nói lớn, anh làm gì mà e thẹn đi con gái mới lớn như vậy, đừng có nói là già đò nói thương tôi để che đậy giới tính thật nghe, tôi là tôi giết ông thật đó. Nghe xong bà Hằng cũng lắc đầu, bởi con gái nào lại nói chuyện kiểu chợ búa như vậy. Ông Hải lúc này lên tiếng nói đỡ cho Hiền. Con đừng hiểu lầm nó tính tình chú tiếp xúc mấy năm cho nên hiểu. Nó lúc nào cũng ngại vì mình là dân quê lại học cao đẳng chứ không phải là người có ăn có học cao. Cho nên không dám bày tỏ với con đó. Mà mấy năm học ở trường chú dám chắc là nó chưa hề quen cô bạn gái nào cả. Học xong là đi làm thêm chứ không có la cả quán xá. Chuyện nó thương thầm con là một lần chú vô tình nghe nó tâm sự. Vừa rồi khi mà con xuống thấy ánh mắt của nó nhìn con một cách quan tâm trìu mến, thì nên chú mới liều mở lời xem, ai ngờ lại đúng người. Mọi người có một trận cười làm tan đi bầu không khí căng thẳng sợ hãi vừa qua. Qua gần 30 phút thì em trai của bà Hằng cùng 5 người khác cũng đến nơi. Có một lúc hỏi thăm sự việc thì tất cả đều lên đường, đến tìm giải cứu Hòa khỏi nguy hiểm. Nhưng mà chỉ mới đến trước cổng thì cảnh tượng đập vào mắt của tất cả, làm cho những chiến sĩ kia cũng khóc cha gọi mẹ vì lần đầu tiên trong đời thấy được cảnh tượng ma quái bay lượn như vậy. Em trai của bà Hằng tên Cảnh lên tiếng, trời đất ơi, có phải là tôi đang mơ không? Cái này mà nói ra ai tin vậy? Nè Cường, cậu lấy điện thoại ra quay lại cảnh này đi, chứ mình nói mà không có bằng chứng chẳng ai tin. Chú Hải mở cổng để mọi người đi vào bên trong. Đồng chí Cường cấp dưới của Cảnh lấy điện thoại ra quay thì phát hiện máy đất thất nguồn từ lúc nào. Anh nói trong hoang mang, mẹ ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Sao là điện thoại còn đầy pin mà sau giờ này mở nguồn không có lên? Mấy người khác cũng lấy ra thì tất cả điện thoại mang theo đều không mở lên được. Giờ thì họ đã hiểu cuộc chiến này khó khăn như thế nào. Và rồi tất cả điện trong trường đều cứ tắt bật, nhưng nhìn ra ngoài đường với những nhà khác thì vẫn có điện bình thường. Sau đó đến lượt đèn pin của mọi người cầm theo cũng bị tắt một cách không rõ lý do. Hiền lúc này liền nói, con nghĩ mình không thể vào bên trong được rồi. Bây giờ chúng ta hoàn toàn bị bao vây bởi bóng tối, cho nên sự nguy hiểm rất tăng cao, nếu không muốn nói là mình đang đùa với thần chết. Hiền nói hoàn toàn không sai, bởi trong bóng tối đó thì chẳng ai biết được cái gì ở bên cạnh mình, cho nên chẳng ai phòng bị được khi bị tấn công. Nhận ra sự nguy hiểm, ông Nghĩa kêu tất cả mau chóng ra khỏi đây, sáng mai hãy đến, chứ giờ này có đi vào cũng chẳng được. Liên lúc này sợ đến nỗi ôm chặt Lý Hiền, nếu ai ở trong hoàn cảnh này cũng như Liên mà thôi. để những chiến sĩ công an hàng ngày đối mặt với nhiều nguy hiểm còn phải sợ hãi trước cảnh tượng đó. Tất cả đi ra ngoài về lại nhà ông Nghĩa thì mọi thứ lại hoạt động như bình thường. Đèn pin vẫn sáng, điện thoại vẫn đầy pin cho nên tất cả nhìn nhau rồi không ai nói với ai lời nào mà chạy thật nhanh về nhà trong nỗi sợ tột độ. Đến nơi ngồi xuống nghỉ mệt, chú Hải lúc này mới lên tiếng. Chúng ta rất may mắn khi đã về nhà trước giờ thiêng đó, nếu không sẽ chứng kiến những cái đáng sợ gấp trăm lần. Mẹ ơi, 50 năm tuổi đầu rồi mới được thấy cảnh ma quỷ như vậy. Cường cấp dưới của Cảnh hỏi thêm. Chú nói giờ thiêng là sao? Chẳng phải ban đêm đều là giờ thiêng của ma quỷ? Chú Hải liền giải thích. Thật ra thì có những khung giờ mà nhiều người rất là e sợ. Thứ nhất là chạng vạng tối, là khi ánh sáng dần tắt, thế nhưng mà còn nhìn thấy được cảnh vật lờ mờ. Lúc ấy ai nhẹ vía thì rất dễ thấy được ma. Còn thứ hai chính là 12 giờ đêm, đó là lúc giao hòa giữa ngày và đêm cho nên ma quỷ cũng thường xuất hiện. Nhưng mà còn một khung giờ rất đáng sợ đến nỗi những thầy pháp phải e sợ. Nếu đấu pháp với bọn ma quỷ chính là 3 giờ sáng. Sau đó thì thực thể tâm linh hoạt động mạnh nhất, hay còn được gọi với cái tên là khung giờ của quỷ. Nghe chú giải thích, mấy đồng chí tái mặt vì họ nhìn lại đồng hồ trên tay thì thấy lúc này chính là 3 giờ 30 phút sáng. Như vậy thì lúc họ ở trong trường là vào đúng 3 giờ, cho nên mọi thứ mới trở nên đáng sợ như vậy. Cường lúc này nhìn qua mấy đồng nghiệp mà nói, từ giờ ai mà kêu tao đi lúc này tao đánh chết nghe, lần đầu tiên cũng là lần cuối. Nếu tôi không tận mắt thấy thì dù ai có nói tôi cũng không tin. Anh ta nói mà quên rằng đang có sếp của mình ở đây. Mọi người chỉ biết cười vì anh ta quá máu lửa, làm cho Cảnh cũng có chút khối xử. Đó là do anh ta tự trách bản thân, còn đúng ra thì đây cũng được coi là nhiệm vụ của các chiến sĩ. Họ luôn phải thức đêm và đặt mình vào trong mọi sự việc khi mà phải lên đường đi giải quyết. Có một lúc nói chuyện cũng bắt đầu thấm mệt cho nên bà Hằng kêu mọi người vào trong phòng nghỉ ngơi, nhưng Hiền lại ngăn cản. Dạ con nói thật, bây giờ không nên tách rời nhau. Chúng ta vừa đến đó làm loạn cho nên ở đây không phải là nơi an toàn để mình chủ quan. Bằng chứng chính là hỏa đấy. Ông Nghĩa tán thành ý kiến của Hiền. Tôi thấy thằng Hiền nói đúng. Tôi bảo với con Liên đi lấy mấy cái nệm mỏng ra trải dưới nền nhà cho mọi người nằm đỡ. Tôi với bà cũng không nên vào phòng làm gì. Tự nhiên nghe thằng con rể nói làm cho tôi ớn theo. Cả nhà bật cười chọc Hiền vì đã làm cho ba vợ tương lai sợ đến nỗi trong nhà của mình không dám vào phòng ngủ. Còn Hiền thì vừa vui xen lẫn với mắc cỡ bởi ông Nghĩa gọi như vậy. Tất cả nằm đó mà nói chuyện để giết thời gian, chờ cho trời mau sáng. Không ai nghĩ bản thân sẽ có một ngày ở trong hoàn cảnh cười dân nước mắt như vậy. Một đội công an gan dạ, những ông bà lão thành thị sang trọng ở trong một thành phố hiện đại phải đối mặt với thế giới tâm linh đáng sợ ngay trong căn nhà của mình. Nhưng sự bình yên ấy chẳng kéo dài được lâu. Cả nhà đang ở dưới phòng khách, thế mà tiếng bước chân vang lên ở trên đầu, làm cho tất cả phải ngồi dậy quan sát khắp nơi để đảm bảo không bị tấn công bất ngờ. Giờ một tiếng ngắt thánh thót vang lên khiến cho ai cũng nổi cả da gà, chạy vào một chỗ, đưa đôi mắt nhìn vào cầu thang trông đợi. Đôi chân vừa thò xuống thì tiếng la làng cũng vang lên, bởi nghĩ đã thấy ma nhưng mà Hiền kịp nhận ra đó chính là Hòa nói lớn. Mọi người đừng quá sợ, đó là Hòa, nhưng mà sao giọng hát kia lại là nữ? Bà Hằng cũng nhận ra đúng là dáng của con trai mình cho nên chạy tới, nhưng chú Hải kịp ngăn lại ông nói. Chị đừng vội, cứ đợi nó xuống đây rồi nói chuyện, chứ mình không biết có thật là thằng Hòa hay không. Nếu lỡ là quỷ mượn xác thì nguy hiểm lắm. Đến khi nhìn rõ được mặt mũi thì chẳng ai đã giữ được bình tĩnh mà chạy ra mở cửa, đi vội ra ngoài sân đứng. Vậy thân hình thì đúng là Hòa nhưng khuôn mặt lại quá kinh dị, cứ như là Hòa đã trang điểm một cách thái quá. Đôi mắt thì vẻ cứ như là hai con hốc, còn miệng thì môi son tô rất đậm, nhìn qua như là vừa lấy máu vẽ lên. Sự Hòa cất lên tiếng nói trầm bổng cứ như đang ở trong hang động, cho nên âm thanh vọng đến trói cả tai. Mọi người sao sợ hãi vậy, là con đây. Hiền ơi, sao anh không đến gặp em ở đây mà vui đùa với con quỷ đó hả? Nghe qua cũng biết đó không phải là giọng của anh ta mà có pha giữa nữ và nam cho nên nghe rất khó chịu. Lên lúc này cứ như máu điên nổi lên khi bị con quỷ kia chửi mình, liền nhào tới và chửi tới tấp. Nè con quỷ cái kia, mày là ai mà dám nhập vào em trai tao? Còn định quyến rũ bạn trai của tao hả? Mày có tin tao đánh cho mày khỏi đầu thai hay không? Tất cả ai nấy đều trông mắt nhìn cô nàng, vì không nghĩ phụ nữ ghen lên lại đáng sợ hơn cả ma quỷ. Bằng chứng là con quỷ trong thân xác cổ Hòa phải sợ hãi lùi về sau khi mà Liên lên chửi xối xả vào mặt của nó. Chú Hải nói nhỏ với Hiền: "Nè, chú khuyên con sau này đừng có để con nhỏ đó biết mày có bộ ở bên ngoài. Chỉ trước mắt tao thấy ma quỷ còn sợ cơn thịnh nộ của mấy bà khi lên ghen đấy." Hiền trần to mắt nhìn không chớp mắt rồi nuốt nước bọt cái ực rồi nói: "Giờ thì con hiểu tại sao chú không chịu lấy vợ rồi. Đúng là một khi mấy bà nổi điên thì thần tiên cũng bỏ chạy." Nhưng rồi Hiền cũng kịp nhận ra Liên đang đi đến rất gần, rèn chạy nhanh lại ôm lấy cô nàng nhấc bổng lên mà chạy về sau. Và cũng ngay lúc đó một cục khói đen xì bay về Liên. Rất may anh cũng kịp chấn tĩnh tinh thần khi chứng kiến cảnh cô vợ tương lai nổi máu ghen thì lộn với quỷ mới cứu kịp cô. Lúc này con quỷ trong thân xác cổ Hòa bắt đầu hiện nguyên hình. Chỉ trong chớp mắt nó đã hóa thành một hình dáng ma quái đáng sợ. Khuôn mặt xanh lè, đôi mắt thì đỏ, miệng không ngừng gầm lên như là một con thú dữ sắp tấn công. Tất cả chạy vội ra ngoài cổng để ra ngoài, nhưng bất ngờ lại xuất hiện thêm hai con quỷ khác cũng đến. Mọi người bị bọn nó dồn vào một ngõ cụt, cho nên ai cũng hiểu số phận của mình như thế nào. Có một cái lạ chính là dù bên đây la làng lớn như vậy, nhưng mấy ngôi nhà kế bên không hề nghe thấy. Dù khoảng cách chỉ chừng 20 mét, sau khi ép tất cả vào trong góc thì bọn quỷ một lần nữa cười lên một cách đắc ý. "Bây giờ để xem ai giúp được các người, bây giờ hãy theo chúng ta đi nào." Nói rồi bọn nó ném ra ngoài xác cổ Hòa chỉ còn lại xương với da, nhìn vào đã khiến cho người ta kinh hồn bạc vía. Lúc này ông Nghĩa lui về đằng sau đụng phải một thứ gì đó. Ông nhìn lại thì phát hiện ra đây chính là pho tượng Bồ Tát mà ông thỉnh về từ một ngôi chùa linh thiêng. Do chưa làm xong mái che cho nên ông lấy tạm vải che lại vì sợ mưa gió và bụi. Ông mở dây ra rồi kéo tấm vải xuống làm lộ ra tượng Bồ Tát, và tất cả ai cũng nhìn rõ Bồ Tát hiện linh phát sáng kim quang chói rọi, làm cho những vong quỷ kia bị lùi lùi về đằng sau. Ánh sáng cứ như vậy không ngừng phát ra, đến một lúc lâu thì cả bao vong quỷ hóa thành một làn khói trắng bay vào tượng, thì mọi thứ trở lại bình thường. Ai cũng vui mừng cùng nhau quỳ xuống vái lạy Bồ Tát cứu nạn. Tuy mọi người đã thoát nạn nhưng mà Hòa thì không thoát được. Nhìn qua cái xác của anh mà ai cũng đau buồn, chỉ biết ngồi bệt xuống đầy tiếc thương. Trời lúc này đã sáng hẳn cho nên cảnh cùng cấp dưới trở về sở để bàn giao, rồi mới lại phụ giúp anh chị lo tang lễ cho cháu. Còn chú Hải cũng về trường nói rõ chuyện xảy ra cho người bạn của mình biết, rồi ông mời 9 vị chủ trì đến làm lễ cầu siêu suốt 3 ngày liền cho những vong linh ở nơi đó. Mấy ngày sau thì Hiền với chú Hải ra khu đất phía sau, coi thì thấy những hồ nước đã chuyển sang một màu đục ngầu của đất, chứ không còn xanh thẳm ma quái như trước nữa. Sau mấy tháng, cổ đất sau trường cũng được sang lấp làm công viên cho sinh viên và người dân vui chơi, chứ không còn rào như trước. Hiền với Liên mỗi ngày thêm sâu đậm và cũng hay dắt nhau đi đâu đó để dạo chơi và ôn lại kỷ niệm khó phai của cả hai người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.